Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, 80 niên đại phấn đấu sử, 8, mà hiện tại giờ khắc này, Phong Lạc Viêm cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn làm việc cũng rất tốt. Tốt lắm, làm cho hắn có chút tưởng cứ như vậy liên tục đi xuống. Chỉ là, không quá khả năng. Phong Lạc Viêm cũng không thích nàng quên bản thân muốn làm chuyện. Cho nên cũng chỉ có thể tận tình hưởng thụ hiện tại này thời khắc. Phong Lạc Viêm ôm hai cái tiểu manh hoa, đi lên phía trước, kêu một tiếng, Ngôn Ngôn, hắn thanh âm trầm thấp, làm cho người ta một loại quen thuộc gợi cảm. Mộ Ngôn Ngôn một chút phản ứng đi lại, ngẩng đầu liền hướng nhân nhìn lại, mà đúng là giờ phút này. Phong Lạc Viêm cúi đầu, trực tiếp hướng trên mặt của nàng hôn một chút, động tác tự nhiên không được, bất hòa Phong Lạc Viêm ở trong này làm này đó động tác Mộ Ngôn Ngôn ngây ngẩn cả người. Mà hai cái tiểu bảo bối lại kêu gào đứng lên, a, ba ba hôn ma đã tê dần, ta cũng muốn hôn ta cũng muốn, ba ba ba, hai cái tiểu hài tử hướng Mộ Ngôn Ngôn phương hướng khuynh thân. Cuối cùng một chút hôn lên, Phong Lạc Viêm cũng là lợi hại. Hai tiểu hài tử đều kháng trụ, không làm cho bọn họ ngã xuống đi, mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là bị hai tiểu hài tử nước miếng cấp hồ một mặt. Cảnh tượng rõ ràng có chút loạn, nhưng là không hiểu hài hòa, người một nhà cảm giác, theo xa xa chạy vội trở về Mộ Tuần xem này, sững sờ ở cửa, hoàn toàn không biết nên nói những gì, không hiểu thương tâm khổ sở, cảm thấy bản thân bị người một nhà bài xích cảm giác. Rất nghĩ khóc a, trên mặt của hắn lộ ra một tia cô đơn, mà đúng là giờ phút này, ôm Mộ Ngôn Ngôn thân bối bối bỗng nhiên mềm yếu mở miệng. Tiểu cậu đâu, bối bối cũng tưởng thân ái tiểu cậu, này thanh âm ra. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng liền hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Quả nhiên, Mộ Tuần cũng đến, trong tay còn nâng hai khỏa cải trắng, là đại cải trắng, không là tiểu nhân. Rõ ràng liền cùng buổi chiều bọn họ cùng đi bạt thảo tới đó không giống với. Mộ Ngôn Ngôn nhíu nhíu mày, ra tiếng hỏi, người này là từ chỗ nào làm đến? Không phải chúng ta trong đất đi. Mộ Tuần không nói gì, nhưng là đem cải trắng lại ôm chặt một chút, như là Mộ Ngôn Ngôn bắt nó vứt bỏ dường như. Phong Lạc Viêm tiếp lời, ta cho hắn tiền làm cho hắn đi mua. Thế nào, trong đất còn không có lớn lên có thể ăn. Vẫn là không cần ăn, ta trong tay có chút tiền, mua ăn đi, trong tay có tiền. Trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu tiền, không chỉ là mua thịt, trả lại cho tiền đi mua cải trắng. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nghi hoặc vấn đề này, rất nghiêm trọng, nàng quyết định hỏi một chút, nhưng nhìn trước mắt này tình huống cũng không có phương tiện. Cho nên liền chờ một chút cơm ăn hỏi lại đi, nhưng là không biết sự tình. Trong lòng luôn không thoải mái, trắng Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu liền rời đi, sau đó đi tẩy thịt, trung gian còn gọi Mộ Tuần một câu, ngươi nhanh đi tẩy, chờ một chút, có còn muốn hay không ăn, ngữ khí kỳ thực cũng không làm gì hảo, nhưng là Mộ Tuần bởi vì vừa rồi, bối bối nói muốn thân hắn sự tình, trong lòng rất cao hứng, vì thế cũng liền không để ý ôm cải trắng. Cười thật cao hứng, đi đến, tỷ phu hiện tại có thể có tiền, ngươi nhất định phải tiếp tục a, bằng không hắn sẽ đem tiền xuất ra đi loạn dùng là, Mộ Tuần ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt thải phong. Lạc Viêm một chút, trong giọng nói tràn đầy đều là muốn lấy lòng Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng. Điều này làm cho nhân cảm thấy rất khôi hài, bất quá có tiền là cái gì trình độ đâu? Mộ Ngôn Ngôn cười hỏi ra vấn đề này. Mộ Tuần một mặt kích động, tỷ, ta khả nhận thức tiền, tỷ phu lấy tiền cho của ta thời điểm, trong túi mặt hữu hảo mấy trương, một khối năm khối, hắn khẳng định rất nhiều tiền, hiện tại một khối ngũ khối. Hết chương.